Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 134, bại lộ. Góc truyện audio.com. Bảo vệ tông thần thú Hàng Lâm chính miệng nói ra quyết định như vậy, mặc dù Ngũ Phong thủ tọa lòng có mê hoặc, cũng không dám ở trước mặt chất vấn. Tiên hạc bay lên trời, cánh khổng lồ vỗ, cuồng phong gào thét, cũng không thấy như thế nào động tác. Tô Tử Mặc thân hình liền không bị khống chế bị mang cách mặt đất bay lên không. Trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Tiên hạc sau khi rời khỏi, Ngũ Phong thủ tọa liếc mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy chạy tới phía Miểu Phong. Việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ngũ Phong thủ tọa còn phải bẩm báo tông chủ. Ngũ Phong thủ tọa rời đi. Ngũ Phong đệ tử nhưng vẫn tụ họp tại nguyên chỗ. Đều nghị luận, tiên hạc tiền bối thật là lợi hại a, rõ ràng thông hiểu chúng ta nhân tộc ngôn ngữ. Vẫn có thể nói ra đến. Ta nghe nói, yêu tộc tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, có thể miệng phun tiếng người. Há lại chỉ có từng đó. Nghe nói có cường đại yêu tộc, thậm chí có thể hóa thân thành nhân tộc. Bề ngoài nhìn qua căn bản không hề khác biệt. Rất nhiều bái nhập tông môn vài năm đệ tử, đều là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vệ tông thần thú chân dung. Trong lòng hết sức hiếu kỳ. Ai, Phong sư huynh lần này đã bị đả kích quá lớn. Nguyên bản vẫn tuyên bố muốn đoạt đến ba phong thứ nhất. Kết quả là lấy được một cái linh phong đệ nhất. Linh phong thứ nhất, không phải là thua ở tô sư đệ rồi. Không chỉ có là Phong sư huynh. Lần này đối với linh phong đả kích cũng không nhỏ. Đúng vậy a, lúc trước thủ tọa đại nhân vẫn cấm tô sư đệ bước vào linh phong. Không có nghĩ rằng, người ta đem linh phong đệ nhất đều cho đánh bại. Tứ phong đệ nhất a, lúc trước ai có thể nghĩ đến. Thần bí sông trận người lại có thể biết là tô sư đệ. Ai, phiếu miểu chủ phong, phiêu miểu cung. Ngũ Phong thủ tọa đồng thời hàng lâm, tông chủ Lăng Vân An vị tại cung điện cao nhất phương. Tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Văn Hiên ôm quyền nói. Chấm, tông chủ, hôm nay tại trận phong linh đấu tràng bên trên Tô Tử Mặc cùng Phong Hạo Vũ một trận chiến. Cuối cùng, ta đã biết, Văn Hiên lời còn chưa dứt, liền bị tông chủ Lăng Vân cắt ngang. Lăng Vân mở hai mắt ra. Hai điểm con mắt phảng phất ngôi sao, thâm sâu thần bí, trầm giọng nói, việc này, tiên hạc đã có sắp xếp, tông chủ, Tô Tử Mặc cái này luyện thể chi thuật không đơn giản. Đại Chu Vương triều ngũ đại tông môn bên trong, tại luyện thể trên mạnh nhất muốn thuộc Nam Nhạc Tông, nếu như Tô Tử Mặc luyện tập cũng không phải là ma công, có hay không có thể là Nam Nhạc Tông luyện thể bí thuật. Tóc bạc thiếu niên lo lắng, lại hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta cũng không biết, tông chủ Lăng Vân lắc đầu. Cái này, Ngũ Phong thủ tọa không nói gì. Văn Hiên cau mày nói. Tông chủ, tiên hạc tiền bối dù sao cũng là yêu tộc. Nó, hả? Lăng Vân thần sắc biến đổi. Ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Híp mắt hỏi, Văn Hiên. Ngươi muốn nói điều gì? Một cỗ cường đại uy áp ầm ầm. Văn Hiên sắc mặt tái nhợt. Rút cuộc nói không được. Phiêu miểu cung trong bầu không khí lập tức trở nên cực độ áp lực. Đáp xuống đến băng điểm. Nửa ngày về sau. Huyền Dịch nói ra. Tông chủ. Văn Hiên không có hắn ý. Chẳng qua là Tô Tử Mặc đủ loại hành vi. Không khỏi để cho chúng ta nhớ tới tông môn năm đó một người. Nếu như Tô Tử Mặc là thứ hai hắn, chúng ta sau này dù sao cũng phải lưu ý một thân. Không cần suy nghĩ nhiều. Việc này giao cho tiên hạc là được. Dừng một cái, Lăng Vân lại nói. Tiên hạc mặc dù là yêu tộc, đương nó năm đó là đi theo tông môn tổ sư chinh chiến tu chân giới. Sáng lập phiếu miểu phong yêu tộc, các ngươi không nên hoài nghi nó. Còn có. Nếu như không có tiên hạc tọa trấn tông môn bên trong, các ngươi cho là ta phiếu miểu phong còn có thể trở thành Đại Chu Vương triều ngũ đại tông môn số 1. Nghe đến đó, Ngũ Phong thủ tọa trong lòng chấn động. Bọn hắn đã sớm biết được, Tiên Hạc tại tông môn trong địa vị đặc thù. Nhưng dù sao người, yêu khác đường, không phải cùng tổ tiên với ta. Kia tâm nhất định khác quan niệm, còn là thâm căn cố đế. Năm người quả thực không nghĩ tới, Tiên Hạc đối với tông môn vậy mà như vậy trọng yếu. Các ngươi tản đi đi. Lăng Vân phất phất tay. Ngũ Phong thủ tọa thối lui về sau. Lăng Vân hai đầu lông mày mới hiện ra vẻ uể oải. Đôi mắt ở chỗ sâu trong. Mơ hồ toát ra một vòng thần sắc lo lắng. Tô Tử Mặc bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy. Rất nhanh tựu đi tới một chỗ trong sơn cốc. Chân đi trên đất bằng về sau. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại. Chung quanh ngọn núi vờn quanh. Trong cốc không có một ngọn cỏ. Một mảnh hoang vu. Oanh long long. Oanh long long. Từng đợt nặng nề hữu lực tiếng sấm. Tại sơn cốc giữa quanh quần. Đinh tai nhức óc. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Chỗ này trong sơn cốc linh khí cực kỳ mỏng manh. Tại tăng thêm loại này tiếng sấm quấy nhiễu. Hầu như không cách nào tu luyện. Ở chỗ này ở lại đó. Chỉ sợ thực sẽ có sống một ngày bằng một năm cảm giác. Đem Tô Tử Mặc thả trên mặt đất về sau. Tiên Hạc ở giữa không trung xoay quanh một vòng. Đột nhiên rơi xuống. Hàng lâm trên mặt đất thời điểm. Biến hóa nhanh chóng. Lại đã trở thành một vị mỹ nhân. Tóc đỏ co lại. Ung dung tôn quý. Tô Tử Mặc sững sờ ở tại chỗ. Trước mắt tóc đỏ mỹ phụ. Cùng chính thức nhân tộc không hề khác biệt. Nếu không có sớm biết được. Tô Tử Mặc căn bản không tưởng tượng nổi. Người trước mắt nhưng thật ra là một cái Tiên Hạc. Tóc đỏ mỹ phụ phất tay giữa. Tại hai người chung quanh hình thành một vòng bình chướng. Tạm thời ngăn cách phía ngoài lôi âm. Người cũng đã biết. Ta mang người tới đây mà có tác dụng gì ý. Tóc đỏ mỹ phụ nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt. Không có lạnh lùng. Ngược lại lộ ra một tia nhu hòa. Đệ tử không biết. Tô Tử Mặc lắc đầu. Tóc đỏ mỹ phụ dưới một câu. Lại làm cho Tô Tử Mặc quá sợ hãi. Hầu như một tấc vuông đại loạn. Người tu luyện yêu tộc công pháp. Rất lợi hại. Tóc đỏ mỹ phụ lời nói ra kinh người. Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi. Trái tim kịch liệt nhảy bỗng nhúc nhích. Theo bản năng cúi thấp đầu. Che giấu trong mắt khiếp sợ. Tiên Hạc tiền bối những lời này là có ý gì? Nó là đang thử dò xét ta. Còn là đã phát hiện cái gì? Tô Tử Mặc trong đầu ý niệm trong đầu bách truyền. Trong lúc nhất thời cứng tại nguyên chỗ. Ta nếu như là đang thử dò xét ngươi. Ngươi cái này phản ứng. Đã đủ để nói rõ hết thảy. Tóc đỏ mỹ phụ nở nụ cười một tiếng. Nói. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta đem ngươi mang ở đây. Tự nhiên cũng là không muốn bại lộ bí mật của ngươi. Tô Tử Mặc hỏi. Tiền bối là lúc nào phát hiện hay sao? Nửa năm trước, ngươi đang ở đây linh phong trên ra tay. Một trưởng vỗ choáng váng một vị linh phong đệ tử. Tuy rằng quá trình rất ngắn ngủi. Nhưng vẫn là toát ra một tia yêu tộc huyết mạch khí tức. Những người khác vẫn không phát hiện được. Nhưng ta thân là yêu tộc. Tự nhiên đối với loại này khí tức rất tinh tường. Tóc đỏ mỹ phụ giải thích một câu. Dừng lại một chút. Tóc đỏ mỹ phụ nói ra. Ngươi bây giờ coi như là nhân tộc. Nhưng theo thời gian trôi qua. Đường trong cơ thể ngươi huyết mạch. Cùng tân sinh yêu tộc huyết mạch hoàn toàn dung hợp về sau. Đem ngươi gặp triệt để trở thành yêu tộc. Trên người cũng làm mất đi nhân tộc sở hữu dấu vết. Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Điểm này, hắn cũng đã nhận ra. Nếu không nửa năm qua này, cũng sẽ không đình chỉ tu luyện phạt tùy trang. Mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc cuối cùng là người. Coi như là tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển. Cũng không muốn triệt để lột xác thành yêu tộc. Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ. Tóc đỏ mỹ phụ tiếp tục nói. Coi như là ngươi đình chỉ tu luyện cái này bộ phận yêu tộc công pháp. Trong cơ thể của ngươi trong đã sáp nhập vào yêu tộc huyết mạch. Hơi không cẩn thận, ngươi sẽ bại lộ về sau kết quả. Không cần ta nhiều lời đi. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Một khi biết được hắn là yêu tộc, tông môn đối với hắn chỉ có hai loại phương thức xử lý. Hoặc là chém giết, hoặc là ký kết huyết thể, trở thành người bên ngoài linh thú, coi như là chạy trốn tông môn. Tại trong tu chân giới, Tô Tử Mặc cũng là nửa bước khó đi. Tất cả tu chân giả, đối với yêu tộc, chỉ có cái này hai loại đối đãi phương thức. Cách chương.